Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 784, chương 784, cổ minh thần tháp. Dịch Thiên Vân tại luyện chế xong vòng cổ về sau, liền mang theo thập nhị kim sai hồi Thiên Vân đế nước. Về phần nhân ngư tộc bên này liền an bài tốt, để bọn hắn tiếp tục đợi tại hải vực bên này. Đồng thời cho đăng thiên thần đàn cực lớn quyền hạn, làm cho các nàng trừ hắn ra, có thể khống chế đăng thiên thần đàn đại bộ phận khu vực. Còn lại tu luyện giả, cơ vốn cũng không sẽ đối với người cá tộc có nửa điểm ý nghĩ. Tạm dừng không nói nhân ngư tộc có phải hay không ngăn cản yêu ma công thần. Chỉ là Dịch Thiên Vân nói có hắn bảo bọc, liền đã không có người nào dám đụng vào bọn hắn. Dù sao cái gì công thần những này, vẫn là có rất nhiều tu luyện giả không thèm để ý. Bọn hắn chỉ muốn hiện tại mình có thể sống là được rồi. Cái gì yêu ma là sự tình trước kia, không liên quan tới mình. Vì thế Dịch Thiên Vân nhất định phải ra lệnh. Không phải vậy còn đúng là không có cách nào bảo hộ các nàng tồn tại. Nhân ngư tộc tình huống bây giờ tương đối yếu ớt. Đối mặt nhiều như vậy tu luyện giả, thủy chung sẽ bị tấn công mạnh. Trở về đến Thiên Vân đế quốc về sau, Dịch Thiên Vân liền lập tức an bài thập nhị kim sai làm cho này bên trong chấp pháp đường, để dễ vũ vi các nàng thật tốt dạy bảo một phen. Sau này các nàng liền làm cho này bên trong chấp pháp đội chuyên môn chém giết những cái kia phản đồ, hoặc là trốn ở phụ cận ác linh tộc. Đồng thời các nàng có thể tại liên minh trong đế quốc tùy thời tuần tra, có được tuyệt đối sát sinh quyền, ngăn cản có thể giết, ác linh tộc đồng dạng có thể giết, chỉ cần là trở ngại các nàng đều giết chết. Các nàng làm Dịch Thiên Vân thần tướng, trung tâm bạo biểu, cho nên khẳng định sẽ dành cho quyền lực cực lớn. Đương nhiên Dễ Vũ Vi các nàng không phải thần tướng, nhưng tương tự là tuyệt đối trung thành, khác nhau tại cho các nàng là Dịch Thiên Vân bằng hữu, là hồng nhan chi kỷ của hắn, cho nên không thể lại phản bội. Bảo biểu độ thiện cảm đủ để chứng minh hết thảy. Dịch Thiên Vân dùng người rất đơn giản, ngoại trừ năng lực muốn đạt tiêu chuẩn bên ngoài, hảo cảm đối với mình độ tuyệt đối là muốn cao, độ thiện cảm cao biểu thị lấy tuyệt đối trung thành. Càng là đi lên, liền càng là không thể nào hạ. Đối với hắn có tuyệt đối tín nhiệm, vô luận bên ngoài có bao nhiêu lời đồn, bọn hắn đều khó có khả năng tin tưởng. Cho dù là thật lại như thế nào, cùng thế giới là địch lại như thế nào, không sai biệt lắm có thể một lần nữa trở lại minh giới. Lần này tiến về minh giới, không hề nghi ngờ đúng vậy đi xem một chút cổ minh thần vương hậu người tình huống. Nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là liên thủ tam giới tuyệt đối lực lượng. Tốt để bọn hắn liên thủ cùng nhau ngăn cản kinh khủng yêu ma. Tuy nói hắn có thể một đầu ngã vào đi, chém giết vô số yêu thú, để cho mình đẳng cấp đột phá đi lên. Tuy nhiên độ khó hơi lớn. Thánh vương kỳ cấp yêu thú khác tương đối ít, ngay cả thánh vương kỳ cường giả đều ít, nhất thời bán hội khó mà đột phá. Coi như đột phá đến thần vương kỳ tu vi, đều không cách nào chiếu cố đến tam giới tình huống. Thần vương không là tuyệt đối vô địch, mới đầu tình huống đúng vậy chứng minh tốt nhất. Ba cái thần vương liên thủ ngăn cản, như cũ tạo thành bực này kinh khủng hủy diệt tình huống. Nói trắng ra là, một cái thần vương không có cách nào chiếu cố toàn bộ tam giới. Có lẽ sẽ nói, bảo vệ tốt phàm giới là được rồi. Còn lại thế giới không liên quan tới mình, có thể hỏi đề hoàn toàn là nghiêm trọng nhất. Nếu là thiên giới cùng minh giới bị công chiếm, bọn hắn lưng bụng thụ địch. Một khi đến cái lớn tổng tiến công, bọn hắn tất diệt không thể nghi ngờ. Lấy Dịch Thiên Vân lực lượng, có lẽ có thể còn sống sót, nhưng những người khác đâu? Mình thân bằng hảo hữu đâu? Hết thảy đều sẽ lâm vào trong sự sợ hãi. càng là một loại cảm giác bất lực, trừ phi cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, có thể tùy ý bập phủ tam giới mỗi một góc, nếu không tổ kiến thế lực cường đại là cần thiết. Vì thế tại sau khi thông báo xong, hắn liền nhanh chóng bay hướng minh giới, trong lúc đó một mực có kinh nghiệm không ngừng chuyển di tới. Cùng thế lực kết minh, lấy được kinh nghiệm khẳng định không ít, nếu có thể cùng thần quốc tổ kiến thế lực đâu, không biết có thể đạt được bao nhiêu kinh nghiệm. Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp, ở thiên giới bên kia, có thể mượn nhờ phong thiên thần quốc lực lượng, đến cùng còn lại thần quốc kết minh, đến lúc đó lấy được kinh nghiệm, khẳng định là kinh người a. Chỉ là kế hoạch này, đến tạm thời hoãn một chút, không có thực lực tuyệt đối, thật đúng là không ai nguyện ý kết minh. Nói cho cùng, còn cần tuyệt đối lực lượng mới có thể tổ kiến cái này liên minh. Nếu là không có tuyệt đối lực lượng, coi như tổ kiến liên minh, bọn họ đều là chỉ có thể nghe theo người khác. Bất kể như thế nào, hắn dự định tiến về minh giới xử lý sự tình lại nói. Thời gian chỉ sợ chỉ ít không nhiều lắm. Rất nhanh hắn liền đến minh giới bên trong. Hoàn cảnh nơi này cũng không có gì thay đổi. Hắn mới vừa vặn đến, liền trực tiếp bay hướng thiên minh thần địa. Thiên minh thần địa chỗ khu vực, tự nhiên không phải thiên minh thần quốc khu vực, mà là tại minh giới một cái cực kỳ vắng vẻ khu vực. Ở nơi đó mới thật sự là cực hàn chi địa. Có thể nói thiên minh thần địa tự xưng rét lạnh nhất khu vực. Thiên minh thần địa nói mình là đệ nhị lạnh, liền không ai dám nói mình là thứ nhất lạnh. Kinh khủng hàn khí đủ để cho linh đan kỳ cường giả trong nháy mắt biến thành băng điêu. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là cái này kinh khủng địa phương. Cổ minh thần vương vậy mà tại nơi này thành lập minh thần quốc. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng phải là mang ý nghĩa mình hậu nhân không có linh đan kỳ tu vi liền sẽ chết ở chỗ này rồi. Dịch Thiên Vân mắt quang thiểm thước xuống. Cổ minh thần nước sợ là giữ nhiều lành ít. Bởi vì ở bên ngoài bài danh bên trong, cổ minh thần nước căn bản không có bóng dáng. Liền cùng sáng tạo thiên thần vương kiến lập phi thiên thần quốc giống như, đều đã biến mất vô ảnh vô tung. Thần quốc thế hệ trước vẫn là biết những này thần quốc, nhưng đại bộ phận đằng sau xuất thế đều sớm đã không biết những này thần quốc thế lực. Tại hắn tốc độ kinh người dưới, vẫn như cũ là phi hành lớn thời gian nửa tháng, cuối cùng đi vào hẻo lánh nhất khu vực. Mới vừa đến nơi đây, một cỗ kinh khủng hàn khí lập tức cuốn qua đến, thật đúng là có thể đem linh đan kỳ trở xuống tu vi cấp tốc đông cứng. Xa xa nhìn lại, ở trước mắt đúng vậy một mảnh băng thiên tuyết địa, đồng dạng là băng thiên tuyết địa. Nơi này băng thiên tuyết địa lại là so bên ngoài nhìn thấy khủng bố hơn cái mấy không chỉ gấp 10 lần. Trên không trung trong mơ hồ có thể nhìn thấy thiên âm chi hỏa tại nổi trôi, thậm chí ngay cả mặt đất chỗ đều có thể nhìn thấy thỉnh thoảng toát ra thiên âm chi hỏa, hoặc là không có tiến hóa u minh chi hỏa. Nơi này có thể nói là u minh chi hỏa nơi sinh ra. Tu luyện giả ở chỗ này đi bộ, nếu như bị u minh chi hỏa bị dính vào, có thể không bị đông thành tượng băng a. Trên đường đi đều có thể nhìn thấy không ít nhân hình băng điêu, hoặc là yêu thú băng điêu. Những này dĩ nhiên không phải người vì điêu khắc thành thú vị, mà là một đám dự định tiến về bên này thám hiểm tu luyện giả hoặc là yêu thú. Cứ như vậy bị đông cứng ở chỗ này, trừ cái đó ra, băng thiên tuyết địa chân trời chỗ, có một tòa xuyên thẳng vân tiêu tháp cao, giống như là đem thiên địa nối liền cùng một chỗ giống như vô địch tháp cao, nhìn làm cho người chấn kinh. Cái này tháp cao đúng vậy cổ minh thần nước. Không sai, cổ minh thần nước đúng vậy cái này một tòa tháp cao. Cũng không phải là cái gì bằng đại thành thị, mà là một tòa xuyên thẳng vân tiêu tháp cao. Căn bản không nhìn thấy đỉnh chóp. Cổ minh thần vương lưu lại cho hậu nhân truyền thừa pháp bảo. Đúng vậy cái này một tòa tháp.